Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 456, muốn cuộc thi. Mấy ngày sau, Konoha một chỗ xa hoa tòa nhà văn phòng bên trong. Shimura yêu thân nằm ở ông chủ ghế tựa bên trong, đem chân đặt ở trên bàn làm việc, dùng ánh mắt nhìn quét trước mặt mình tiểu bạch mau. Đây là thuộc về hắn hiện tại lâm thời tòa nhà văn phòng, có điều Shimura yêu đối với cái này vẫn là thật hài lòng. Chỉ ít so với Sarutobi Hiruzen Hokage văn phòng thực sự tốt hơn nhiều. Ngươi thật sự muốn gia nhập? À, phải biết đi tới nơi này sau khi làm nhiệm vụ đều là rất nguy hiểm. Ta cũng sẽ không cho ngươi thương lượng cửa sau. Shimura yêu rất bất đắc dĩ. Hatake Kakashi ở biết mình thành lập tân bộ ngành sau khi liền chạy tới nhận lời mời vừa bắt đầu. Shimura yêu lấy cái tên này tuổi tác không đủ từ chối. Thế nhưng cái này tiểu bạch mau kiên trì vô cùng tốt. Rất có một loại chính mình không đồng ý hắn liền lại ở đây ý tứ, đúng. Ta tin tưởng thực lực của ta được rồi. Tuổi tác không là vấn đề. Thực lực không phải chênh lệch. Hatake Kakashi cái kia non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra cần phải vẻ mặt ngưng trọng. Shimura yêu không nói gì bĩu môi. Có điều Hatake Kakashi thiên phú thật sự rất tốt. So với Minato năm đó mạnh hơn không ít. Không hổ là với ai đều có thể đánh thành Kakashi tồn tại nếu như không hề có một điểm thực lực. Ở gặp phải Otsutsuki Kaguya thời điểm, hắn đã sớm quỳ Uchiha Obito Sharingan, thật là trở ngại hắn phát triển. Có điều không có Uchiha Obito Mangekyo Sharingan, Hatake Kakashi nhiều nhất cũng là đạt đến Hatake Sakumo thực lực. Muốn cùng Otsutsuki Kaguya Kakashi, đó là không thể. Tắc ông mất ngựa, ai biết không phải phúc, ai lại biết đây. Là thiên phú là không sai. Trí lực cũng được rồi. Nhưng vẫn là quá tuổi trẻ. Shimura yêu có chút bất đắc dĩ. Chính hắn một bộ ngành có thể không phải cho Hatake Kakashi tới chơi nơi này là thật sự có nguy hiểm. Dù sao, nơi này ninja là giúp mình chảo gián điệp. Đem gián điệp mang tới trước mặt chính mình cung chính mình tăng lên kinh nghiệm không đúng. Nơi này ninja là chuyên môn phụ trách đối phó bên ngoài gián điệp mà đặc biệt tồn tại. Shimura yêu cho cái này bộ ngành tên đặt tên vì là FBI. Sarutobi Hiruzen bọn họ tuy rằng không hiểu FBI là có ý gì. Nghe được Shimura yêu giải thích sau khi là trung thành, dũng cảm, chính trực ý tứ sau liền không nói cái gì nữa. Shimura yêu đem tên lấy cao cấp như vậy đại khí lên. Đẳng cấp. Bọn họ còn có cái gì có thể nói đây? Bọn họ phát hiện, bọn họ văn hóa tính gộp lại cũng không sánh bằng Shimura yêu. Hatake Kakashi làm vì chính mình lão hữu Hatake Sakumo nhi tử. Nếu là có thể, Shimura yêu tự nhiên là hy vọng Hatake Kakashi đến chính mình nơi này đến dù sao. Hắn cũng coi như là khá là đáng tin người. Có điều... Hiện tại Hatake Kakashi mới vài tuổi a, mới vừa từ ninja trường học tốt nghiệp một năm, nhiệm vụ kinh nghiệm cũng không phải rất phong phú. Như hắn như vậy nhược kê vẫn là chạy đi làm cỏ cái gì tốt hơn những kia gián điệp vẫn là rất cơ trí. Không phải hiện tại Hatake Kakashi có thể ứng đối ta muốn gia nhập FBI. Xin đừng nên xem thường ta. Hatake Kakashi ánh mắt nhìn chăm chú Shimura yêu. Shimura yêu ở trong hội nghị đánh tơi bời. Mitokado Homura, vì là cha của chính mình nói chuyện sự tình. Hatake Kakashi đã sớm nghe được. Một năm qua, Shimura yêu vẫn là cái thứ nhất nói cha của chính mình là đúng người. Điều này làm cho Hatake Kakashi cảm động không thôi. Hắn vẫn luôn ở nghi hoặc cha của chính mình làm là đúng hay sai. Điều này làm cho cuộc đời của hắn đồng dạng hoang mang mà Shimura yêu rất tốt để hắn kiên định. Chính mình ý nghĩ trong lòng hay là hắn đã không cần Uchiha Obito cái này bạn gây tốt khai đạo cũng khó nói. Người tuổi tác quá nhỏ. Shimura yêu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tiếp nhận Uchiha Mikoto đưa tới cà phê. bất đắc dĩ nói hôm nay Uchiha Mikoto trên người mặc một bộ OL bó mông quần. Thon dài đùi đẹp lên bao vây một đôi màu đen tất chân. Dưới chân dẫm một đôi cao dép lê, đây là Shimura Yu đặc biệt vì nàng thiết kế tạo hình. Nếu quyết định để Uchiha Mikoto thành vì chính mình, tiểu bí. Không như thế đến một hồi há không phải quá có lỗi với chính mình. Uchiha Mikoto vừa bắt đầu hay là còn xuyên không quen cao dép lê. Thế nhưng làm một tên chuẩn ảnh cấp những khác cao thủ. Điểm ấy độ khó chút nào không làm khó được nàng. Nàng không thừa nhận cũng không được. Chính mình mặc vào bộ y phục này sau khi xác thực là xem ra già dặn không ít. Ngoại trừ Shimura Yu cái kia hơi hơi nóng rực ánh mắt làm cho nàng có chút khó chịu bình thường. Đồng thời tắm thời điểm cũng không có như vậy a. Ta nói rồi tuổi tác không là vấn đề. Hơn nữa ngươi 8 tuổi thời điểm cũng đã lên chiến trường chứ. Hatake Kakashi dùng hắn cái kia đặc hữu mắt cá chết chăm chú nhìn kỹ Shimura Yu, tại sao ngươi? Lúc đó là có thể. Ta tại sao liền không thể được? Từ nhỏ Hatake Sakumo liền tự nói với mình. Shimura Yu là chính mình truy đuổi mục tiêu. Tại sao cái tên này không cho mình cơ hội? Bị Hatake Kakashi như thế nhìn. Shimura Yu cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn luôn không khả năng nói cho Hatake Kakashi chính mình sống lại mà đến. Khi đó hắn xem ra là cái 8 tuổi manh chính thái. Trên thực tế nhưng là một cái nội tâm 30 tuổi quái đại thúc đi. Nếu như, người miễn cưỡng muốn tham gia, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Ngày mai ngươi tới tham gia sát hạch, tương tự ta sẽ không cho ngươi bất kỳ ưu đãi. Shimura Yu do dự một lúc mới mở miệng nói, đa tạ. Hatake Kakashi quay về Shimura Yu thi lễ một cái. Hắn hiện tại tuổi tác vẫn là quá nhỏ. Dù cho trước thời gian tốt nghiệp, cũng không có thích hợp tiểu đội. Thích hợp nhiệm vụ, thích hợp bản thân đi làm, dù cho hắn có Namikaze Minato người lão sư này. Thế nhưng Namikaze Minato cũng có cố định tiểu đội. Không có bao nhiêu thời gian đến dẫn hắn. Shimura Yu thu nhận giúp đỡ đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Hay là muốn xem chính ngươi? Cuộc thi nhưng là rất khó. Shimura Yu trên mặt lộ ra thâm trầm nụ cười. Những kia thi đề thi nhưng là hắn tự mình chuẩn bị a. Hatake Kakashi nhìn Shimura Yu một lúc. Không hề nói gì. Hắn đối với mình có tự tin hay là nơi này sẽ cùng ám bộ như thế chứ? Hatake Kakashi yên lặng nghĩ, còn có. Lần sau không muốn dùng ngươi cái kia 45 độ góc mắt cá chết đến xem ta. Bất kể là nhìn xuống vẫn là ngưỡng mộ, cũng làm cho người không quen. Shimura Yu có chút bất đắc dĩ nói, ha ha. Nguyên lai Yu cũng phát hiện. Một bên ngồi ở trên ghế salon Uzumaki Kusinai cũng không nhịn được cười nói, lần trước. Ở trong hội nghị, Shimura Yu cho Uzumaki Kusinai cùng với Uchiha Mikoto đều xin cao tầng quyền lợi. Có điều Konoha có thể không có nhiều như vậy chức vị phân cho các nàng. Hai nữ hiện tại đều ở Shimura Yu nơi này đi làm, điều này cũng phù hợp ba tâm ý của người ta. Hatake Kakashi không nói gì, chính mình có như vậy phải không? Thật giống đúng là như vậy, chỉ là đây là chính mình tầm thường ánh mắt a. Lẽ nào cái này FBI liền cái này đều muốn xen vào? Có điều, hắn Hatake Kakashi không đang sợ rồi. Người đi xuống trước đi. Ngày mai cuộc thi đừng quên. Shimura Yu quay về Hatake Kakashi phất phất tay. Lười biếng nằm ở trên ghế. Hắn rốt cuộc biết tại sao nhiều như vậy người yêu thích địa vị cao. Tình cờ như thế đến một hồi thật sự rất thoải mái đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.